Chương 2620, thứ này có thể mang đi đúng lúc này. Lục Trạch cảm nhận được khí tức ẩn hiện lưu động, ngay lập tức thân thể hắn cứng đờ, càng cẩn thận thu liễm khí tức của mình hơn. Hắn hơi thấy may mắn vì mình vẫn luôn nâng cấp liễm tức thần thông trước, nếu không thì phỏng chừng bây giờ hắn đã bị phát hiện rồi. Hắn nhìn vị trí cửa hang nơi xa, cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Cuối lối đi là một không gian trống trải. Lục Trạch ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện nơi đấy không gian lúc nhúc đều là sa giáp trùng, số lượng chừng mấy trăm con. Tất cả sa giáp trùng nhồi nhét chung làm Lục Trạch không nhịn được tê hết cả da đầu. Nếu như người mắc hội chứng sợ lỗ thấy cảnh này chắc chắn sẽ hoài nghi cuộc đời. Lục Trạch cố nén khó chịu, tiếp tục quan sát. Đám sa giáp trùng này hình như đang nghỉ ngơi, có vẻ vô cùng yên tĩnh, chắc là do thời tiết bên ngoài quá nóng, ngay cả sa giáp trùng cũng không muốn ra ngoài, cũng chỉ có bọn họ đi săn thú còn ở ngoài thôi nhỉ. Vừa nghĩ như vậy, Lục Trạch đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình khổ quá. Ở ngay chính giữa có một con sa giáp trùng vàng kim nhạt, lúc này con sa giáp trùng này cũng đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Ánh mắt Lục Trạch quét qua khắp không gian, giáp với chỗ này đều là lối đi, dường như là nối với các lối ra khác. Đúng vào lúc này Lục Trạch đột nhiên dừng mắt, hắn nhìn một cái hang động đối diện mình. Trong hang động lại có linh quang vàng đất nhàn nhạt lấp lóe. Lục Trạch thấy cảnh này trong mắt sáng lên. Đó là cái gì? Hắn nhìn sa giáp trùng bên dưới, ánh mắt lóe lên, sau đó hắn cắn răng, tay chân nhẹ nhàng đứng lên, mũi chân nhúng lên đất, cả người bay ra, liên tục nhúng trên vách đá ven rìa hang động, Lục Trạch nhanh chóng tới gần đối diện. Hắn không sử dụng linh lực mà chỉ dựa vào lực lượng nhục thân của mình. Với tình hình bây giờ của hắn, loại việc vượt nóc băng tường như cao thủ võ lâm này quá đơn giản. Hắn định qua xem thử trong đó rốt cuộc là thứ gì. Biết đâu là bảo vật gì thì sao, cũng không biết có phải là do nhiệt độ hay không mà hình như sa giáp trùng trong ổ ngủ rất sâu. Rất nhanh, Lục Trạch tới trước hang động lóe lên linh quang vàng đất, hắn quay đầu nhìn sa giáp trùng bên dưới, phát hiện những con sa giáp trùng vẫn đang ngủ say. Đến giờ cũng không phát hiện ra Lục Trạch bay qua đỉnh đầu chúng nó, bao gồm cả con sa giáp trùng vàng kim nhạt kia. Lục Trạch khẽ thở ra một hơi, mỉm cười đắc ý, sau đó hắn quay đầu nhìn vào trong hang động. Hang động không lớn, chỉ khoảng vài trăm mét, vị trí chính giữa có một đống tinh thể màu vàng đất, thứ lấp lóe quang mang chính là những tinh thể vàng đất này. Nhìn thấy những tinh thể này, Lục Trạch nhướng mày, khóe miệng nhếch lên. Hình như là bảo bối, hắn cảnh giác nhìn xung quanh hang động. Sau khi nhận thấy không có nguy hiểm gì mới nhanh chóng tới gần tinh thể, hắn lấy một viên tinh thể sử dụng tinh thần lực bao trùm nó, thử đưa tinh thể vào trong không gian nhỏ trong đầu. Ngay lập tức tinh thể trong tay biến mất, Lục Trạch cảm nhận được viên tinh thể vàng đất kia đang yên lặng lơ lửng trong không gian. Quả nhiên thứ này có thể mang đi, hắn vội vàng ngồi xổm xuống nhặt tinh thể lên, sau đó dùng tinh thần lực bọc lấy tinh thể bắt đầu đưa hết những tinh thể này vào trong không gian nhỏ trong đầu. Bên ngoài hang tinh thể, khi Lục Trạch đưa tinh thể đầu tiên vào trong không gian nhỏ trong đầu, trong hang động bên ngoài, thân thể của sa giáp trùng vàng kim nhạt lập tức khựng lại, từ từ mở mắt ra. Trong mắt nó lóe lên quang mang đỏ tươi bạo ngược, ngẩng phát đầu lên nhìn về phía phòng tinh thể, lực lượng cùng bạo dâng lên, ngẩng đầu rít lên một tiếng. Rít, ngay lập tức tất cả sa giáp trùng đang ngủ say đều mở mắt, khắp người trào ra hơi thở điên cuồng càn quét. Lục Trạch đang thích chí cất thạch anh vàng đất vào trong không gian thì nghe được tiếng rít bên ngoài. Sau khi cảm nhận được lực lượng khủng bố kia, cả người lập tức sượng lại, hắn không thèm nghĩ ngợi gì, trực tiếp vươn tay chụp lấy một nắm tinh thể vàng đất, sau đó sử dụng thần thông không gian di chuyển biến mất tại chỗ. Chương 2621, ngươi sẽ không nỏ nhà bọn chúng luôn chứ? Đại lão thế mà tỉnh rồi, chuồn lẹ, trong hang động, sa giáp trùng vàng kim hung tàn đột nhiên cảm nhận được hơi thở của Lục Trạch biến mất, lập tức sững sờ. Nó vội vàng đi tới trước gian phòng thạch anh. Nhìn thử cảnh tượng bên trong. Khi nhìn thấy thạch anh trên đất vậy mà chỉ còn lại khoảng một nửa, nó lập tức bùng nổ. Đậu má, tên trộm kia còn lấy bảo bối của bọn nó. Rít. Tiếng gầm rít vang khắp hang động, ngay lập tức tất cả sa giáp trùng đều rít lên theo, rất nhiều sa giáp trùng đều ra khỏi hang động mau chóng lao ra bên ngoài. Ngoài hang ổ, thân thể Lục Trạch xuất hiện bên cạnh mấy người Nam Cung Tĩnh. Mấy người Nam Cung Tĩnh thấy dáng vẻ cấp bách của Lục Trạch. Lập tức sửng sốt, mấy người đang định mở miệng dò hỏi thì đột nhiên ở khu vực nham thạch đằng xa có hơi thở khủng bố dâng lên, cảm nhận được hơi thở cực mạnh rất quen thuộc kia, sắc mặt mấy người Nam Cung Tĩnh đều thay đổi. Thu Nguyệt Hòa Sa không kìm được kêu lên, Lục Trạch tiểu đệ đệ, người rốt cuộc làm gì vậy? Nổ tổ của người ta à, cảm nhận được hơi thở này là biết, bầy sa giáp trùng e rằng sắp nổ tung rồi. Lục Trạch không trả lời, nói thẳng, không kịp giải thích đâu, chúng ta phải rời khỏi đây. Nói rồi toàn thân Lục Trạch lóe lên ngân quang, bao trùm mấy người Nam Cung Tĩnh bên trong định chuồn đi. Đúng lúc này không gian ngưng động, Lục Trạch cảm giác mình tiến vào không gian gấp khúc trở nên cực kỳ khó khăn. Sắc mặt hắn khẽ biến, đang định nói thì mấy người Nam Cung Tĩnh bên cạnh đã sử dụng thạch hóa thần thông và mị hoặc thần thông với nơi xa. Sau đó Lục Trạch cảm giác không gian áp chế đã hơi lơi lỏng một tí, lập tức toàn lực vận dụng thần thông không gian di chuyển biến mất tại chỗ. Giây lát sau mấy người Lục Trạch đã xuất hiện ở trong một khu vực nham thạch Gobi khác. Lục Trạch nói, thu liễm khí tức, chúng ta chưa chạy xa lắm. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh thu liễm khí tức ngay. Đúng lúc này, khí tức khủng bố dâng lên sau lưng, mấy người Lục Trạch nhìn nhau, vội vã chạy về phía xa. Sau khi chạy chừng nửa tiếng đồng hồ, mới không cảm nhận được khí tức sau lưng. Mấy người Lục Trạch tìm một khu nham thạch dựng lại thở ra nhẹ nhõm, đều thấy sợ hãi trong lòng. Lục Trạch ngồi phịch xuống đất, sau đó vội vàng nhảy dựng lên, hắn ông mông mình, mặt trắng toát. Thật nóng, con mẹ nó chứ cái nhiệt độ này ngay cả người đạt tinh hệ cấp, hơn nữa còn có phòng ngự mạnh như hắn cũng không chịu nổi, cái thời tiết quỷ sứ gì vậy? Lục Trạch tỏ vẻ khó mà chấp nhận. Mấy người Nam Cung Tĩnh bên cạnh đang định ngồi xuống, ngó thấy dáng vẻ Lục Trạch lập tức sững lại, vẻ mặt thản nhiên đứng đó. Sau đó Lục Ly hơi nghi ngờ nhìn Lục Trạch, hỏi, Lục Trạch, rốt cuộc ngươi làm gì với đám sa giáp trùng đó vậy? Nam Cung Tĩnh cũng hỏi với vẻ cạn lời, ngươi thật sự sẽ không có nổ nhà người ta chứ? Khí tức hung tàn khủng bố đó khiến các nàng bây giờ vẫn còn hơi ớn, lần này có thể chạy thoát hoàn toàn là do may mắn. Nếu như không phải con sa giáp trùng vàng kim kia cách hơi xa, hơn nữa không kịp phản ứng, chắc hiện giờ bọn họ đã tèo từ lâu. Nghe hai người nói, Lục Trạch lập tức đàng hoàng đáp, ta là loại người như thế à? Sao hắn có thể nổ hang ổ của người khác chứ? Vả lại xem như muốn nổ thì cũng cần đợi thực lực của mình vượt qua con sa giáp trùng vàng kim kia đã. Thấy bộ dạng ta đây đường hoàng của Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tĩnh đều lườm trắng mắt, tỏ ý không muốn nói chuyện. Lục Trạch thấy vậy bèn cười hì hì, thật ra thì ta phát hiện đồ tốt ở hang ổ kia, mang ra một ít. Nghe lời này của Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tĩnh khựng lại, sau đó lập tức hiện lên thần sắc mong đợi. Alice có chút tò mò hỏi, mang cái gì về? Lục Trạch cười đáp, bây giờ vẫn chưa rõ, đợi ra ngoài thì xem lại. Mấy người Nam Cung Tĩnh biểu biểu môi, chẳng qua vẫn gật đầu háo hức. Chúng ta tiếp tục thôi. Mấy người lại lang thang trong Gobi. Trong Gobi cũng có bầy sa giáp trùng và sa hạt tử nhỏ, Lục Trạch phát hiện, có lẽ là vì liên quan với thời gian, thực lực của những con sa giáp trùng và sa hạt tử này yếu hơn một chút với khi nhiệt độ không cao như vậy, càng dễ giết hơn. Chương 2622, phỏng đoán đại lão ngắn ngủi 5 tiếng, mấy người Lục Trạch lại giết 6 đợt sa giáp trùng và 5 con sa hạt tử tinh hệ cấp ngũ giai. Đáng tiếc vận may như lúc trước đã dùng hết, những con sa hạt tử này đều không rơi độc cầu, ngược lại thì đều rơi được một thủy tinh cầu độc hệ thần thông và liễm tức thần thông. Mấy người lại di chuyển nửa tiếng, đúng lúc này, mấy người Lục Trạch nhìn một khu vực nham thạch xa xa, thân thể cương cứng, theo bản năng thu liễm khí tức, bởi vì, khắp khu vực nham thạch xa xa kia đều tràn đầy màu xanh sẫm, còn có sương độc xanh sẫm đang lan ra liên tục. Vừa nhìn liền biết có liên quan tới sa hạt tử. Mấy người Lục Trạch nhìn khu nham thạch được bao phủ bởi màn sương mù xanh sẫm đằng xa, sau đó hai mặt nhìn nhau. Lục Trạch gãi đầu, toét miệng cười, ừ thì, ta qua đó xem thử. Nghe Lục Trạch nói, mặc dù mấy người Nam Cung Tĩnh đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không nhìn được giật giật khóe miệng. Tên nhãi này đi qua chờ lát nữa có thể lại phải có một đống sa hạt tử xông ra. Sa hạt tử cũng không phải sa giáp trùng, thực lực mạnh hơn rất nhiều đó biết không? Dường như các nàng đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ mình chết rồi. Lục Trạch thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của mấy người này, cười nói, trước đó, trong hang ổ của sa giáp trùng đều có đồ tốt, trong hang ổ này nói không chừng cũng có đồ tốt thì sao? Dù gì trong hang của sa giáp trùng cũng có loại tinh thể vàng đất kia, không lý nào trong ổ của sa hạt tử lại không có bảo bối chứ. Nghe lời này của Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tĩnh cực chẳng đã liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều gật đầu. Nam Cung Tĩnh lườm hắn, vỗ lưng Lục Trạch cái bóp. Nói, được rồi, ngươi đi đi, chúng ta trốn xa một tí. Lục Trạch nghe vậy mỉm cười xoa xoa mặt Nam Cung Tĩnh, gật đầu, ừ, nói xong Lục Trạch lại thu liễm khí tức rồi biến mất. Rất nhanh Lục Trạch đã tới bên ngoài sương mù xanh sẫm. Chỉ mới tới gần sương mù mà Lục Trạch đã ngửi thấy một mùi tanh nồng, cảm giác thân thể mình từ từ xuất hiện từng cơn đau nhói, đồng thời trong đầu cũng hơi dâng lên cảm giác choáng váng. Hắn nhướng nhướng mày, khoảng thời gian này hắn đã sử dụng 6 quả thủy tinh cầu độc hệ thần thông, tuy rằng cảm ngộ độc hệ thần thông không xem như quá mạnh nhưng mà cũng sẽ không quá kém. Không ngờ độc ở đây lại mạnh đến vậy, hắn còn chưa đi vào đã trúng độc rồi. Có điều trong đây có lẽ có độc cầu, công dụng của độc cầu hiện tại với hắn là quá lớn, Lục Trạch đương nhiên không có lý do từ bỏ. Hắn đi vào trong sương độc, ngay lập tức cảm giác cơ thể đau nhói lên, hắn nhướng mày, nhận ra xem như có độc hệ thần thông thì hắn cũng không chống chọi được bao lâu, vội vàng nhanh chóng chạy về hang động bên dưới nham thạch. Lục Trạch nhanh chóng tiến vào trong ổ, giống với hang của Sa Giáp Trùng, hang ổ của Sa Hạt Tử cũng có con đường quanh co khúc khuỷu. Lục Trạch cẩn thận di chuyển vài phút trong lối đi, cảm giác đầu óc mình càng nặng nề, đồng thời cơn đau toàn thân cũng càng trở nên dữ dội hơn. Đúng vào lúc này, hắn cảm nhận được ở không xa phía trước có từng hơi thở dâng trào. Mắt hắn lập tức sáng lên, cắn răng nén xuống cơn đau toàn thân, cẩn thận từng tí tiếp tục tiến về trước. Rất nhanh Lục Trạch đã tới cuối lối đi, nhìn thấy một cái hố sâu phía dưới, hang rỗng hơi giống với hang ổ của Sa Giáp Trùng lúc trước. Bên trong cũng có không ít Sa Hạt Tử đang nằm rạp xuống nghỉ ngơi, cái càng to lớn kia thỉnh thoảng sẽ cử động một tí, trông có vẻ như không hẳn là ngủ say. Lục Trạch nhìn Sa Hạt Tử lúc nhúc bên dưới lập tức không nén được cảm giác tê dại cả da đầu. Sa Hạt Tử bên trong thấp nhất đều là tinh hệ cấp tứ giai, đa số là Sa Hạt Tử tinh hệ cấp ngũ giai, còn có số ít là Sa Hạt Tử tinh hệ cấp lục giai. Ở chính giữa có một con Sa Hạt Tử màu xanh lá nhạt, khắp người có sương độc xanh sẫm quẩn quanh. Vừa thấy là biết không phải Sa Hạt Tử bình thường, phóng chừng giống với Sa Giáp Trùng vàng kim nhạc khi trước, cũng là một đại lão. Chương 2623, hơi chút đắc ý con Sa Hạt Tử này bấy giờ cũng đang nghỉ ngơi như con Sa Giáp Trùng vàng kim nhạc kia. Cho dù là như vậy, hơi thở mà nó loáng thoáng tỏa ra vẫn khiến Lục Trạch thấy kinh hồn bạc vía như cũ. Thực lực con này hẳn đạt tới tinh vân cấp đi. May mà hắn chọn thời gian tốt đi vào, bằng không Lục Trạch đoán chắc mình chưa tới gần đã bị phát hiện ra. Lục Trạch ngó ngó cái càng thi thoảng cử động, suy nghĩ một lát, toàn thân hiện lên quang mang màu trắng nhạt, đợi quang mang biến mất, bóng dáng của Lục Trạch biến mất, hóa thành một con Sa Hạt Tử cấp thấp. Lục Trạch nhìn cái càng của mình, hài lòng vung vẩy một chốc. Như vậy càng bảo đảm an toàn hơn một tí, sau đó hắn xoay đầu quan sát hang động. Rất nhanh Lục Trạch đã phát hiện ra trong một cái hang nhỏ bên dưới có ánh sáng xanh sẫm dày đặc đang lấp lóe. Thấy cảnh này, Lục Trạch đã biến thành Sa Hạt Tử nhấp nhấp hai cái càng, trong lòng có tí kích động. Chỉ mong là bảo bối tốt. Sau đó, Lục Trạch nhìn Sa Hạt Tử đầy đất, không nhìn được co giật khóe miệng, gắng nén cảm giác tê dại, chân vuốt trượt men theo ven hang trống, cả người nhẹ nhàng bay qua đỉnh đầu đám Sa Hạt Tử tới bên ngoài hang động nhỏ, lóe người tiến vào trong. Hang ổ nhỏ này có lẽ cũng chỉ khoảng mấy trăm mét, ánh mắt của Lục Trạch nhìn lướt tình hình trong hang nhỏ. Rất nhanh đã phát hiện từng quả cầu nhỏ màu xanh sẫm trên đất. Sau khi nhìn thấy những quả cầu nhỏ này, trong con mắt đỏ tươi của Lục Trạch ngay tức thì lộ ra vẻ vui mừng ngạc nhiên. Không ngờ thật sự lại có độc cầu, hắn nhìn độc cầu trên đất, có khoảng 10 cái. Phải biết mấy ngày nay hắn đều không thu hoạch được nhiều độc cầu như vậy. Không nghĩ tới trong đây lại có nhiều như thế, hắn lập tức tới bên cạnh độc cầu, sau đó dùng càng kẹp một độc cầu lên, dùng tinh thần lực. Ngay lập tức độc cầu biến mất trên càng của Lục Trạch, sau khi một độc cầu thu vào trong không gian nhỏ, Lục Trạch không dừng lại mà tiếp tục nhanh chóng đưa tinh thần lực di chuyển tới trên những độc cầu khác, thu vào. Rít, đúng lúc này, theo tiếng rít gào hung tàn, bên ngoài hang động nhỏ đột nhiên có hơi thở vô cùng mạnh bay lên, hơi thở kinh khủng này khiến Lục Trạch cảm giác toàn thân cứng đờ, thân thể cũng ớn lạnh. Hơi thở này quá mạnh, tuyệt đối đã tới tinh vân cấp, Lục Trạch nghiến răng mặc kệ tất cả. Tiếp tục thu thập độc cầu. Đối mặt với đại lão kiểu này muốn chạy có lẽ cũng không chạy thoát, dù sao đều phải chết, còn không bằng thu hết toàn bộ độc cầu. Hai cái, ba cái, bốn cái, sáu cái, bảy cái, chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt, tinh thần lực của Lục Trạch không ngừng dao động nhanh chóng thu từng độc cầu vào không gian nhỏ. Ngay sau khi Lục Trạch thu được bảy độc cầu vào không gian nhỏ, lực lượng khủng bố ngay lập tức tràn vào từ bên ngoài, Lục Trạch cảm giác toàn thân mình đau nhói một trận. Ý thức trực tiếp tiêu tan, mắt hắn vẫn còn ngóng ba độc cầu còn lại, trong mắt đều là đau lòng. Đù má! Còn có ba quả vẫn chưa thu vào tay đâu. Lục Trạch cảm giác tim mình đau tới sắp vỡ rồi, bên ngoài hang ổ Sa Hạt Tử, mấy người Nam Cung Tĩnh đang lo âu nhìn vào trong ổ, ngay lúc này có một hơi thở vô cùng kinh khủng dâng lên, tất cả mọi người đều cứng người, cả người đóng băng, Sau đó mấy người đều tiêu tan ý thức, tầm mắt tối đen, cũng biến mất trong không gian săn thú. Trong phòng, mấy người Lục Trạch đồng thời mở mắt, trong mắt Lục Trạch hiện lên mấy phần đau đớn và vẻ đau lòng. Khổ quá mà, suýt nữa là cũng mang về được ba độc cầu còn lại rồi. Mà mấy người Nam Cung Tĩnh bên cạnh cũng không bị thương, cho nên xem như ra ngoài cũng sẽ không cảm thấy đau. Sau khi các nàng khôi phục ý thức đều xoay đầu nhìn Lục Trạch, trong mắt đều là lo lắng. Thu Nguyệt Hòa Sa hỏi, Lục Trạch tiểu đệ đệ, không sao chứ? Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa hỏi, Lục Trạch lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương, có sao, ta muốn nằm một lát. Nói rồi hắn ngã ra nằm trong vòng tay Thu Nguyệt Hòa Sa, dựa vào lòng ngực mềm mại, Lục Trạch mới thỏa mãn hít một hơi thật sâu, có chút đắc ý. Chương 2624, các nàng kém chỗ nào? Hiển nhiên Thu Nguyệt Hòa Sa không ngờ Lục Trạch sẽ như thế này, đầu tiên là sững ra, sau đó gương mặt ửng đỏ, hai tay lại dịu dàng ôm Lục Trạch, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi trên trán hắn. Mấy người Nam Cung Tĩnh bên cạnh thấy thế đều không nén được bốc lửa trong mắt. Tên khốn Lục Trạch này, chẳng lẽ trong ngực hồ ly tinh này rất tốt? Mấy người Nam Cung Tĩnh cúi đầu nhìn nhìn ngực mình, vẻ mặt khó chịu, các nàng kém chỗ nào? Chỉ có Alice cúi đầu nhìn ngực bằng phẳng của mình, người sượng lại, sau đó yên lặng dời tầm mắt tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Nửa tiếng sau, Lục Trạch vẫn nằm dài trong ngực Thu Nguyệt Hòa Sa đầy thỏa mãn, trong lòng thích chí. Đau đớn đã hết, nhưng mà lòng ngực hồ ly tinh thoải mái như vậy, sao hắn phải đi ra, chuyện không tồn tại. Đúng lúc này, Lục Ly mỉm cười dịu dàng, nhắc nhở, Lục Trạch, ngươi hẳn là đã gần khôi phục rồi nhỉ. Lục Trạch nghe vậy thân thể cứng đờ, sau đó trong mắt hắn lại nặng ra một tia đau đớn, nói, a, còn hơi đau một chút. Lần này hung thủ là tinh vân cấp, đau cực, ta cảm thấy ta còn cần nằm thêm một lúc nữa mới có thể khôi phục. Nghe lời nói không biết xấu hổ của Lục Trạch, Lục Ly càng cười dịu dàng hơn, người Lục Trạch phát lạnh, sau đó hắn cười khan nói, nếu không thì để ta nằm trong lòng các ngươi một lát. Lục Ly, Nam Cung Tĩnh, Lâm Linh, Alice, mấy người đều ngỡ ngàng, chỉ có Alice hơi kích động. Ngược lại Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn mấy người Nam Cung Tĩnh với vẻ cười nhạo, cong khóe miệng bộ dáng xem kịch vui, bầu không khí yên lặng một lát, Nam Cung Tĩnh bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, duỗi tay nhéo eo Lục Trạch, ta không cần ngươi cảm thấy, ta cảm thấy ngươi có thể đứng lên rồi. Lâm Linh, Lục Ly và Alice bên cạnh cũng tiến lên lôi Lục Trạch ra khỏi nờ dê Thu Nguyệt Hòa Sa, còn không kìm được đánh Lục Trạch một trận. Lục Trạch ôm cái trán ân ẩn đau, vẻ mặt chẳng đành. Vòng tay ôm ấp dịu dàng như này hiếm lắm mới có thể hưởng thụ được. Mấy người này thật là, cũng không thể để hắn đắm chìm trong ôn nhu hương chút được sao? Sau đó Lâm Linh hơi tò mò nhìn Lục Trạch, hỏi, A Trạch, trong ổ sa hạt tử cũng tìm thấy bảo vật à? Nghe Lâm Linh hỏi, Lục Trạch lập tức chống nạnh đắc ý nói, đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai. Thấy dáng vẻ đắc ý của Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tĩnh đều lườm hắn. Chỉ có Alice sùng bái, nói, học trưởng thật giỏi. Lấy được bảo vật gì vậy? Nghe Alice nói, Lục Trạch cong khóe môi mỉm cười, sau đó hắn lấy ra thạch anh vàng đất và độc cầu. Đây là cái gì? Thấy Lục Trạch lấy ra thạch anh vàng đất, mấy người Nam Cung Tĩnh đều tò mò. Lục Trạch nói, cái này à, mấy người Nam Cung Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lục Trạch định nghe lời tiếp theo của hắn. Lúc này Lục Trạch cười toe toét, ta cũng không biết. Mọi người lập tức cạn lời, Nam Cung Tĩnh, Lục Ly và Lâm Linh nghiến răng nghiến lợi trừng Lục Trạch, dáng vẻ muốn đánh người, tên khốn kiếp này lại trêu đùa các nàng như vậy. Tức quá đi, thấy dáng vẻ ba người muốn đánh người, Lục Trạch lập tức cười khang vội vã nói, khụ, đừng gấp, bây giờ ta có thể xem. Nói xong Lục Trạch lấy tinh thần lực tiếp xúc với thạch anh vàng đất, ngay lập tức từng dòng thông tin tràn vào trong đầu Lục Trạch. Sau giây lát, Lục Trạch mở mắt mỉm cười. Nam Cung Tĩnh tò mò hỏi, thế nào rồi? Lục Trạch cười nói, đây là đồ tốt, sau khi hấp thu thạch anh này, cường độ phòng ngự nhục thân của bản thân sẽ được cường hóa bởi thổ hệ thần thông, lực phòng ngự của nhục thân sẽ trở nên mạnh hơn nữa còn có thể tăng trình độ cảm ngộ thổ hệ thần thông. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh đều sửng sốt, tiếp đó cũng mỉm cười. Mặc kệ nói thế nào, lực phòng ngự càng mạnh, khả năng sinh tồn đương nhiên cũng càng mạnh, sống sót mới có thể cười đến phút cuối cùng. Lục Trạch cười nói, thạch anh này lúc nãy ta lấy, khụ, lấy được 12 viên. Chúng ta dùng trước đi, đợi lần sau lại đi lấy. Chương 2625, hiệu quả không tồi. Nghe lời này của Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tĩnh đều lộ ra ý cười, trong lòng hơi kích động. Sau đó Lục Trạch nói tiếp, trừ 12 viên thạch anh này ra, ta còn lấy được 7 độc cầu. Nghe Lục Trạch nói, mắt mấy người Nam Cung Tĩnh đều sáng rỡ lên, Lâm Linh mỉm cười nói, như vậy độc cầu còn dư hiện giờ của chúng ta đã có 9 cái. Con ngươi đen lấy của Lục Ly lấp lánh, gật đầu nói, ừ, 9 độc cầu, nếu như sử dụng tốt thì chính là át chủ bài rất tốt. Dù gì đi nữa tài nguyên bị liên minh 4 tộc bọn họ lấy đi là nhiều nhất, tuy rằng bây giờ các chủng tộc khác mới đi vào trong lĩnh tinh của lợi nhận ma tộc, nhưng tình hình vẫn rất hỗn loạn, giữa các chủng tộc thi thoảng đều sẽ xảy ra xung đột, nhưng nếu như sau này các tộc khác đều chĩa mũi dùi vào liên minh 4 tộc, bọn họ có chiêu cuối đương nhiên sẽ có niềm tin hơn. Mọi người mỉm cười nhìn nhau, sau đó Lục Trạch cười nói, đến khi đó, chúng ta gặp lão gia tử thì mang những thứ này đưa cho hắn nhé. Nghe Lục Trạch nói vậy, mấy người Nam Cung Tĩnh gật đầu, tu luyện thôi. Mấy người Lục Trạch nhắm mắt bắt đầu tu luyện, tinh thần lực của Lục Trạch tiếp xúc với thạch anh vàng đất, ngay lập tức thạch anh vàng đất hóa thành lưu quang vàng đất chui vào trong cơ thể Lục Trạch, nguyên tố thổ hệ nồng đậm tràn vào cơ thể Lục Trạch, lực lượng huyền ảo liên tục lưu chuyển trong cơ thể. Lục Trạch có thể cảm nhận được cường độ nhục thân của mình đang tăng lên không ngừng, tốc độ còn không chậm. 12 tiếng sau, Lục Trạch hấp thu xong lực lượng trong thạch anh vàng đất, bên ngoài cơ thể hắn có từng lưu quang vàng đất nhàn nhạt lấp lóe. Lục Trạch mở mắt, trong mắt có ánh vàng đất lóe qua. Hắn cong môi cười. Hiệu quả không tồi, tuy rằng hấp thu thạch anh vàng đất không tăng sức mạnh quá nhiều nhưng lực phòng ngự lại tăng rất khá. Chỉ mỗi cường độ nhục thân của hắn hiện tại đã hơn hôm qua ít nhất một phần, phải biết rằng đây chỉ là tác dụng của một viên thạch anh vàng đất mà thôi. Nếu như lại sử dụng thêm vài viên thạch anh vàng đất, có lẽ cường độ nhục thân của hắn có thể giúp hắn sử dụng linh dịch đỏ của tinh hệ cấp ngũ giai. Đến lúc đó, tốc độ tu luyện của hắn lại sắp tăng lên một cấp. Nghĩ tới đây trong lòng Lục Trạch liền thấy hân hoan. Mình quả nhiên càng ngày càng mạnh mà, hắn nhìn xung quanh, phát hiện Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, Lục Ly và Alice đều còn đang tu luyện. Quanh người các nàng cũng có lưu quang vàng đất phát sáng, hiển nhiên vẫn chưa hấp thu hết lực lượng của Thạch Anh. Lục Trạch hơi mỉm cười, sau đó khẽ khàng đi ra phòng khách. Trong phòng khách, Anh đang nằm bò trên sofa xem hoạt hình, sau khi nghe thấy tiếng động bé ngẩn phát đầu lên, vẻ mặt mong ngóng nhìn về phía phòng ngủ. Nhưng mà sau khi thấy Lục Trạch đi ra, Anh lập tức mất mát thu tầm mắt lại. Lục Trạch. Vờ lờ, tiểu tử này có ánh mắt gì đây? Này là ghét bỏ hắn hả? Lục Trạch cảm giác tim mình cũng sắp nát. Hắn đi qua ngồi xuống bên cạnh Anh, ông Anh vào lòng, hai người cùng nhau xem phim hoạt hình, chờ nửa tiếng sau. Lục Trạch và Anh mắt to trừng mắt nhỏ, không khí rơi vào yên tĩnh. Im lặng một lúc sau, Lục Trạch hỏi, Anh, đói bụng chưa? Anh gật đầu, đói. Lục Trạch, Anh, thế là hai người lại lâm vào im lặng tiếp. Lục Trạch nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng, Alice, Lục Ly và Lâm Linh ba người lại hấp thu năng lượng trong thạch anh vàng đất, e rằng còn cần thời gian dài, chờ các nàng ra làm cơm sáng hoàn toàn không thành hiện thực. Thật khó chịu quá. Sau khi im lặng một chút, Lục Trạch cười khang nói, Anh, mấy ngày trước chị Alice của ngươi không phải làm không ít đùi gà cho ngươi sao? Nghe Lục Trạch nói, đôi mắt to màu u lam của Anh lập tức hiện lên tia cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Thấy cảnh giác trong mắt Anh, Lục Trạch thầm chặt lưỡi, đứa nhỏ này hình như không dễ lừa lắm à nha. Nếu như không cẩn thận, nói không chừng mình lại phải nhịn ăn thật lâu, nghĩ, Lục Trạch mở miệng, ta đi nấu mì. Ngươi muốn ăn không? Chương 2626, không đáng nhắc tới hết cách rồi mà, với trình độ của hắn cũng chỉ có thể nấu mì. Anh nghe thế lập tức bày vẻ mặt ghét bỏ, không thèm, Lục Trạch, không ăn thì thôi. Lục Trạch tỏ vẻ hắn còn không muốn nấu cho tiểu tử này ăn đâu, hắn đi vào phòng bếp, nấu tô mì, sau khi đi ra phát hiện anh đang lau dầu bên khóe miệng, thấy Lục Trạch đi ra bé vội và giấu tay phải mình ra sau lưng. Lấy ánh mắt của Lục Trạch đương nhiên nhìn thấy xương đùi gà trong tay tiểu tử này. Lục Trạch, tiểu nữ này giờ hoàn toàn không cho hắn cơ hội nữa, thật buồn. Sau khi ăn sáng xong, Lục Trạch nghỉ ngơi một lát, sau đó lại quay về phòng tu luyện. Ba ngày tiếp theo, mấy người Lục Trạch ban ngày tăng tu vi, tối đi vào không gian săn thú, sau khi đi ra thì cảm ngộ thần thông. Ba hôm sau, biên cảnh khu vực kiểm soát hư không vũ trụ lợi nhận ma tộc, trong chân không vũ trụ sâu xa. Có không ít hạm đội nhân tộc đang đậu lại, đúng lúc này, trong chân không có quang mang trắng lóe lên, tiếp đó một toán hạm đội đi ra. Sau khi hạm đội đi ra liền bay về phía nhóm hạm đội không xa. Chủ hạm đội, mấy người Lục Trạch ăn xong cơm sáng đang nghỉ ngơi, Đúng lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Lục Trạch đi qua mở cửa, ngoài cửa, hạm trưởng thấy Lục Trạch lập tức cười nói, Sơ Dương Quân, chúng ta tới biên cảnh rồi. Nghe lời này, Lục Trạch lập tức sáng bừng mắt, hắn cười hỏi, hạm đội của lão gia tử có đây không? Hạm trưởng gật đầu, có ạ, chúng tôi đang kết nối, Kim Diệu Đại Nhân nói muốn gặp các người. Nghe hạm trưởng nói, Lục Trạch lập tức gật đầu, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua đó. Hạm trưởng gật đầu, sau đó lại gõ cửa phòng của Dực tộc, Mang tộc và Đoàn Đoàn tộc. Rất nhanh, cường giả ba tộc và thiên tài ba tộc, bọn Mang Côn đều đi ra. Trên mặt cường giả ba tộc đều tràn đầy ý cười, hơi thở của mấy người Mang Côn đều đã mạnh hơn nhiều so với lúc mới tới. Khoảng thời gian này, bọn họ chỉ cần vừa có thời gian liền tới ăn chực đồ ngon do Alex làm, linh thực hành tinh cấp thậm chí là hàng tinh cấp có hiệu quả khá tốt với bọn họ. Tốc độ tu luyện của bọn họ tự nhiên tăng lên không ít. Mà cường giả tinh hệ cấp của ba tộc vừa là vì lần này hạm đội của bọn họ thu hoạch được không ít, còn có một phần là vì quan hệ giữa thiên tài của ba tộc và mấy người Lục Trạch cũng tăng lên, đương nhiên là cực kỳ vui vẻ. Sau khi bọn họ thấy mấy người Lục Trạch đều mỉm cười chào hỏi, Mang Đạt cười toe toét, trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ, Lục Trạch tiểu tử, các ngươi cũng ra rồi, xem ra khoảng thời gian này tiến bộ của các ngươi không nhỏ nha. Mấy người khác cũng ngưỡng mộ không thôi. Về tốc độ đề thăng của Lục Trạch, bọn họ nhìn thấy trong mắt cả, khoảng thời gian này mỗi ngày đều tăng lên, tốc độ này quá đáng sợ, thiên phú như vậy, chẳng trách đại lão kia sẽ nhận Lục Trạch làm đồ đệ. Ngay cả bọn họ đều cảm thấy nếu không thu Lục Trạch làm đồ đệ thì quả thật là một tổn thất khổng lồ, Lục Trạch nghe vậy ngại ngùng gãi đầu, cũng chỉ tăng thường thường thôi, không đáng nhắc đến. Cường giả ba tộc, thấy nụ cười ngượng nghịu của Lục Trạch, nụ cười của bọn họ ứ lại, tim quặn đau. Cái này má nó mà gọi là tăng bình thường, vậy tăng nhanh chóng kia là thế nào nữa? Đây đâu bọn họ đều là dấu chấm hỏi, thật sự chỉ muốn đánh chết Lục Trạch, dựa theo cách nói này, bọn họ xem như là không có tăng gì sao? Nghĩ lại là cảm thấy chua xót. Mấy người Mang Côn bên cạnh càng không muốn nói chuyện, vốn tu vi của mấy người Lục Trạch và bọn họ chênh lệch vẫn không lớn lắm đâu, bây giờ căn bản là không thể nào so bì được. Lục Trạch thấy dáng vẻ cứng còng của mấy người, cười khan một chút. Hắn quên bén đi mất, tốc độ bình thường với hắn đã hơi khó tin với người bình thường rồi, hắn vội nói, chúng ta đi nói chuyện thôi. Ừ, trên phòng khách chủ hạm của Nam Cung Lão Gia Tử, Nam Cung Lão Gia Tử và Thần Vũ Lão Gia Tử cùng mấy cường giả tinh hệ cấp khác đang ngồi, đúng lúc này không gian dao động, mấy người Lục Trạch đi ra. Sau khi thấy mấy người Lục Trạch, Nam Cung Lão Gia Tử và Thần Vũ Quái Nhân đều mỉm cười. Chương 2627 Sóng to gió lớn, hai người đều đứng dậy bước nhanh về phía bọn Lục Trạch. Nam Cung Lão Gia Tử cười toe vỗ vai Lục Trạch, nói, tiểu tử ngươi. Giỏi lắm, không ngờ ngay cả cường giả huyết trảo tộc có lực chiến đấu tinh hệ cấp đỉnh phong cũng bị ngươi giết. Thần Vũ Lão Gia Tử cũng cười ha hả, không hổ là niềm kiêu hãnh của nhân tộc chúng ta. Sau lưng hai lão gia tử, ánh mắt mấy cường giả tinh hệ cấp của ba tộc nhìn Lục Trạch vừa kinh hãi, vừa ngưỡng mộ, vừa có không dám tin. Thần sắc hết sức phức tạp, tin tức liên quan tới Bobby trước đó, đương nhiên hạm trưởng truyền về, dù gì cũng là tin tức liên quan tới huyết trảo tộc. Tất cả cường giả tinh hệ cấp của liên minh bốn tộc đều đã biết tin Lục Trạch đã có thực lực giết chết cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong. Tin tức này vừa truyền ra, hầu như trong lòng cường giả ba tộc đều dấy lên sóng to gió lớn. Đó chính là tinh hệ cấp đỉnh phong đấy. Lên trên nữa chính là tinh vân cấp, Lục Trạch mới được mấy tuổi. Quả thật là làm người ta không dám tin tưởng, ngay cả mấy người Nam Cung Lão Gia Tử đã xem như rất rõ ràng thực lực của Lục Trạch khi nghe được tin này cũng thấy hơi sốc, chẳng qua, chứng kiến quá nhiều kỳ tích do Lục Trạch mang lại, khả năng tiếp thu của bọn họ đã mạnh rồi. Thế là bọn họ rất nhanh chấp nhận sự thật này, nghe Nam Cung Lão Gia Tử và Thần Vũ Lão Gia Tử nói, cảm nhận được ánh mắt của cường giả ba tộc, Lục Trạch cười cười ngượng ngùng. Khen hắn như vậy thật làm người ta mắc cỡ mà. Mấy người Nam Cung Tĩnh đứng sau Lục Trạch cũng không nhịn được mỉm cười, trên mặt đầy tự hào. Lục Trạch là người đàn ông của các nàng, đúng lúc này, không gian trong phòng khách lại dao động lần nữa, mấy cường giả tinh hệ cấp Dực tộc đi ra, dẫn đầu chính là Dực tộc Matha tinh hệ cấp đỉnh phong. Matha quét mắt nhìn mọi người, sau khi trông thấy Lục Trạch không kìm được nhìn lâu thêm chút. Đám người Nam Cung Lão Gia Tử nhìn thấy Matha đều chào, Matha tiền bối, đối với bọn họ mà nói. Matha cho dù là tuổi tác hay là thực lực đều xem như là tiền bối cả. Matha gật đầu, sau đó khẽ cười nói, mấy người khác vẫn chưa tới à. Nam Cung lão gia tử gật đầu, phải, nhưng mà hẳn là cũng trong khoảng thời gian này. Vì tình hình hiện giờ của lợi nhận ma tộc đã bị văn minh tinh hệ cấp xung quanh phát hiện, bây giờ thậm chí đã có không ít văn minh tinh hệ cấp tới khoảng tinh không này, định chia một chén canh, cả khoảng tinh không hiện tại đều đang ở trong hỗn loạn, bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào đều sẽ có khả năng xảy ra chiến loạn. Mà liên minh bốn tộc của bọn họ bởi vì chiếm được tiên cơ đã thu vào túi phần lớn tài nguyên ở các điểm tài nguyên lớn trước. Tài nguyên còn lại tuy rằng vẫn còn rất nhiều nhưng nếu như để những cường giả văn minh khác biết liên minh bốn tộc bọn họ vậy mà đã thu thập nhiều tài nguyên như vậy, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh lòng dạ muốn dòm ngó. Cho nên hạm đội của liên minh bốn tộc bèn dự định quay về liên bang trước, để những tài nguyên này ở liên bang như vậy thì mới có thể yên tâm. Sau đó lại để một phần cường giả tinh hệ cấp ở lại đóng giữ liên bang, một phần cường giả tinh hệ cấp còn lại thì lại xuất phát đi tới lĩnh tinh lợi nhận ma tộc để tranh cướp tài nguyên với văn minh khác. Nghe lời này của Nam Cung lão gia tử, Martha gật đầu, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống bắt đầu chờ đợi. Mà SD và Brenda cùng với mấy cường giả tinh hệ cấp của dực tộc sau khi thấy Martha đi qua cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh Martha. Còn mấy người lục trạch đương nhiên cũng đi theo Nam Cung lão gia tử và Thần Vũ lão gia tử quay về chỗ ngồi, ngồi xuống, Lưu Sĩ Vân ngồi bên cạnh mỉm cười gật đầu với mấy người lục trạch. Ánh mắt khi Lưu Sĩ Vân nhìn lục trạch còn mang theo mấy phần phức tạp, ngay mấy ngày trước, khi hắn quay về còn hăm hở cho rằng, hắn sẽ là thiên tài nhân tộc đầu tiên trừ mấy người lão gia tử ra đột phá tinh hệ cấp cơ. Không ngờ lục trạch chẳng qua mới hơn 20 tuổi đã đạt tới trình độ này. Khi nghe lục trạch chém giết huyết trảo tộc có thực lực ngang tinh hệ cấp đỉnh phong, tâm trạng của hắn phải nói là phức tạp tột cùng. Chương 2628, lục ly cũng muốn đột phá vừa nhớ tới trước đó khi hắn vừa nghe được tin tức của lục trạch còn nghĩ phải chia một phần tài nguyên cho lục trạch, hắn hiện giờ hơi đỏ mặt. Quá xấu hổ, trái lại lục trạch không biết Lưu Sĩ Vân đang nghĩ gì, chỉ ngồi yên chờ cường giả các hạm đội khác tới. Mấy tiếng sau, từng toán hạm đội nhân tộc tới khu vực biên cảnh khu kiểm soát. Rất nhanh tất cả các hạm đội đều đã tới, đông đảo cường giả tinh hệ cấp tụ tập trong phòng khách chủ hạm, mỗi cường giả tinh hệ cấp sau khi tới đều phải nhìn lục trạch thêm một chút, dù gì đi nữa chiến tích lúc trước của lục trạch quá dọa người. Lục trạch đều đã bị đám người này nhìn tới chai lì, chờ sau khi tất cả hạm đội đều tập hợp xong, hạm đội liền cùng rời khỏi khu kiểm soát chân không biên cảnh tiến vào không gian gấp khúc bay về khu kiểm soát liên bang, rồi sau đó mấy người Nam Cung lão gia tử lại bàn bạc về hành động tiếp theo. Dù gì tiếp theo đó cùng với số lượng cường giả văn minh tinh hệ cấp trở nên đông hơn, liên minh bốn tộc bọn họ không có ưu thế về nhân số, cũng không có ưu thế về mặt chiến lực, tự nhiên cần phải bàn bạc kế sách thật tốt. Sau khi trao đổi xong, mấy người mới mạnh ai đi vào phòng được sắp xếp, trong một căn phòng ở khu nghỉ ngơi, mấy người lục trạch ngồi trên sofa nghỉ ngơi. Trên mặt lục trạch tràn đầy mệt mỏi, so với thảo luận mấy cái đối sách này lục trạch càng thích vào không gian săn thú đi rừng hơn. Loại chuyện này quá khó, tế bào não đều chết sạch, hắn vẫn thích cái kiểu trực tiếp thô bạo xông lên. Chơi chiến thuật thực sự không phải là sở trường của hắn. Nam Cung Tĩnh bên cạnh cũng có dáng vẻ đau não y hệt, ngược lại mấy người khác không có cảm giác gì. Trái lại khi nhìn thấy bộ dạng này của Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh còn không nhịn được liếc xéo. Hai người này đều là dạng chậm tiêu, đúng lúc này không gian dao động, anh đi ra. Lúc trước anh vẫn luôn đi theo bọn họ. Có điều với thực lực của cô bé, nếu như không muốn bị người phát hiện ra thì tự nhiên chẳng ai có thể phát hiện ra. Sau khi anh đi ra, đang định lấy quang não ra xem phim hoạt hình thì Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh đã ôm anh vào lòng thích thú cọ cọ. Sau đó mấy người Nam Cung Tĩnh cũng tham gia, anh lập tức trưng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, mấy người lục trạch liền quay về phòng ngủ bắt đầu tu luyện. Chuyện liên quan tới độc cầu, lục trạch định đợi sau khi về liên bang mới nói. Vả lại số lượng độc cầu bây giờ cũng vẫn còn ít lắm. Năm ngày sau, buổi tối, trong phòng, mấy người lục trạch đang ngồi khoanh chân trên giường lớn lấy từ chỗ đoàn tộc, đột nhiên bọn họ đồng thời mở mắt, trong mắt đều hiện lên vẻ đau đớn, toàn thân mấy người đều tuôn mồ hôi lạnh, dựa vào nhau không ngừng hít khí lạnh. Sau một lúc yên lặng, đám người thở hổn hển mới từ từ khôi phục, sau đó lục trạch cười toe toét, không ngờ lại gặp phải sa mạc Gobi kia. Hôm nay thu hoạch được 6 độc cầu nhỏ, còn có 16 tinh thể vàng đất, nghe lục trạch nói, khuôn mặt nhăn nhó của mấy người Nam Cung Tĩnh cũng hiện lên ý cười, tuy rằng bọn họ chết hơi thảm, bị một nhóm sa hạt tử bao vây chính giữa bắn tia độc chết, nhưng mà thu hoạch không ít nha. Nam Cung Tĩnh cười nói, nếu vậy, chúng ta có 20 độc cầu còn dư. Nghe lời này, trong mắt mọi người đều ánh lên niềm vui. Nhiều cầu độc như thế, đối với nhân tộc hiện giờ mà nói thật quá quan trọng. Thu Nguyệt Hòa Sa cũng cười nói, tinh thể vàng đất lần trước cũng đã dùng hết, không ngờ lần này nhiều hơn, thu hoạch của hôm nay rất tốt, chết cũng đáng giá. Nghe lời này của Thu Nguyệt Hòa Sa, mọi người đều mỉm cười. Trong lòng Lục Trạch là kích động nhất, chỉ cần hấp thu thêm vài tinh thể vàng đất nữa thì cường độ nhục thân của hắn có thể sử dụng linh dịch đỏ tinh hệ cấp ngũ giai để tu luyện. Dù sao đều phải chết, chết đáng giá đương nhiên là tốt nhất. Đúng lúc này, Lục Ly mỉm cười nói, phải rồi, ta cảm thấy hôm nay ta có thể đột phá tinh hệ cấp. Chương 2629, vui mừng không thôi. Alice bên cạnh cũng cười tít mắt nói, ta cũng vậy. Nghe hai người nói, mấy người Lục Trạch sững ra, sau đó đều cười vui. Nếu như Lục Ly và Alice đột phá tinh hệ cấp, chiến lực của tập thể bọn họ lại có thể tăng lên một bậc. Lúc này Lục Trạch ngẫm nghĩ, nói, ngày mai chắc là chúng ta về tới liên bang, quay về thần vũ tinh rồi mới đột phá nhé. Nghe Lục Trạch nói, Lục Ly và Alice nhìn nhau, sau đó cũng gật đầu. Lục Ly cười khẽ, ta cũng nghĩ như vậy, không thiếu một hai ngày này, các nàng đột phá có khả năng sẽ dẫn tới dị tượng cực lớn, nếu như ở bên ngoài thì hết cách, cần đột phá thì đột phá, nhưng mà nếu đã sắp sửa về tới, vậy tự nhiên vẫn phải chờ quay về liên bang rồi hãy đột phá. Đấy tuyệt đối là một cơ duyên lớn đối với cường giả nhân tộc. Sau đó, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn nhau, Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười, tối nay ta sắp đột phá tinh hệ cấp nhị giai rồi. Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ cười, ta cũng thế. Nghe hai người nói, mấy người Lục Trạch lại mỉm cười lần nữa. Trong lòng Lục Trạch đầy hân hoan, hôm nay thật sự là mừng rỡ ngạc nhiên liên tục. Nếu như hai người này đột phá tới tinh hệ cấp nhị giai, đến lúc đó chiến lực lại tăng thêm. Hơn nữa, Lục Trạch hơi híp mắt, tuy rằng hắn đột phá cần tiêu hao năng lượng nhiều hơn xa đám người Nam Cung Tĩnh nhưng hắn vẫn sử dụng linh dịch đỏ tinh hệ cấp ngũ giai, nhiều nhất một tuần, hắn cũng sắp đột phá tinh hệ cấp nhị giai. Đến lúc đó chiến lực của hắn trong tinh hệ cấp chắc hẳn xem như đứng đầu nhỉ, trong lòng Lục Trạch có chút mong đợi. Nửa tiếng sau, mấy người Lục Trạch đều phục hồi. Lục Trạch chia thu hoạch hôm nay ra, trong đó trang bị pha lê nhận được hôm nay có hai cái. Lục Trạch lấy ra nhìn thử, là một cái giáp ngực và một đôi giày chiến, chia cho Lục Ly và Alice, như thế tất cả bọn họ đều đã thu thập đủ bộ trang bị sa giáp trùng, đáng tiếc chính là không có bộ trang bị mới, nếu không Lục Trạch cảm thấy trang bị ấy sẽ mang lại đề thăng càng lớn cho bọn họ, nhưng mà cho dù là như vậy, Lục Trạch cũng đã xem như rất thỏa mãn. Chỉ riêng bộ trang bị sa giáp trùng đã tăng chiến lực của Lục Trạch lên rất nhiều, hơn nữa nếu đã có khả năng rớt trang bị, vậy tương lai chắc cũng sẽ có trang bị mạnh hơn mới đúng. Trừ trang bị pha lê ra còn có thủy tinh cầu sa hệ thần thông, thủy tinh cầu liễm tức thần thông, thạch anh vàng đất, những thứ này đều chia cho mọi người. Chia đồ xong mọi người bắt đầu tu luyện. Sáng hôm sau, Lục Trạch mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia lưu quang vàng đất, hắn cảm nhận cường độ nhục thân của mình hiện giờ, không kìm được mỉm cười. Lại mạnh hơn không ít, tiếc là số lần sử dụng tinh thể vàng đất này càng nhiều. Hiệu quả cũng càng kém. Bây giờ hắn sử dụng tinh thể vàng đất lần thứ ba, hiệu quả chỉ được một nửa với lần sử dụng đầu tiên, chẳng qua cho dù là thế cũng đã xem như rất tốt. Lục Trạch cảm giác chỉ cần sử dụng thêm một viên nữa là hắn có thể thử sử dụng linh dịch đỏ tinh hệ cấp ngũ giai để tu luyện, hắn xoay đầu nhìn mấy người khác, các nàng vẫn đang tu luyện. Lục Trạch bèn đứng dậy xuống giường đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, cửa phòng Lục Trạch đã bị gõ. Lục Trạch mở cửa, Tả Khâu Tầm Sông đang đứng bên ngoài. Thấy Tả Khâu Tầm Sông, Lục Trạch cười nói, dì Tầm Sông, sao người qua đây? Nói rồi hắn tránh đường để Tả Khâu Tầm Sông vào. Tả Khâu Tầm Sông đi vào cười toe, sắp tới biên cảnh rồi, ta tới thông báo cho các ngươi một tiếng. Tiểu anh nàng nói một câu rồi ném Lục Trạch qua một bên chạy tới ông anh đang xem phim hoạt hình. Anh, Lục Trạch, sau khi Tả Khâu Tầm Sông cò cò anh, xoay đầu nhìn xung quanh. Có hơi nghi ngờ hỏi, mấy đứa bọn Tĩnh Tĩnh đâu? Lục Trạch cười nói, các nàng vẫn chưa rời giường đâu. Nghe Lục Trạch nói, Tả Khâu Tầm Sông khựng lại, sau đó lộ ra thần sắc ngươi cuối cùng cũng thông suốt, hài lòng gật đầu với Lục Trạch, ta hiểu. Lục Trạch, sao hắn có cảm giác người này hiểu nhầm rồi?